Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 349, chương 348, Nghĩa Phủ, con nghe nói ngài không có con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có chút thủ đoạn đấy chứ Teren Tiêu Nguyệt, một cô gái với ánh mắt lạnh lùng đứng trên đài cao, cảm nhận áp lực khắp bốn phía, nhưng sắc mặt cô ta không chút thay đổi, tựa như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nơi này giống như mặt trăng thực sự, hoang vu nhưng có vô số cung điện, đình đài lầu các, chỉ có khu vực ở giữa trông như bị cắn giờ bởi chó, mất đi vài căn nhà, chỉ còn trơ lại những nền móng cô độc. Cô gái vung tay làm phép, Tiểu Nguyệt phát ra ánh sáng lung linh, sau đó toàn bộ Tiểu Nguyệt biến thành một bóng mờ, xuyên qua mọi lớp phòng thủ do linh trùng tạo ra, trực tiếp áp sát xuống dưới. Khâu Bình dựa vào sức mạnh của linh trùng, nhưng cảm giác như đánh vào không khí, cực kỳ khó chịu. Anh còn chưa quen với việc sử dụng sức mạnh của linh trùng, trong khi đối thủ của anh, từ tông phái tu luyện đến bảo vật, đều là từ thái âm, về kỹ thuật thì vượt xa nhỏ nhỏ. Lùi lại, Khâu Bình nhẹ nhàng búng tay, thời gian quay ngược lại vài hơi thở trước. Anh hiện tại mỗi ngày có thể tự do điều khiển thời gian trong nửa giờ, vừa vặn có thể tận dụng cơ hội này để luyện tay. Thời gian quay ngược lại khoảnh khắc Tiểu Nguyệt va chạm mạnh vào Hồng Sa Tinh, Khâu Bình ban đầu định dùng linh tính để tạo tường chắn đối phương. Nhưng bây giờ phải thay đổi cách nghĩ, anh xoay chuyển ý nghĩ, tất cả linh tính nén lại và hình thành một cây gậy vô hình. Người đã ném một quả bóng về phía ta, hôm nay ta cũng chơi bóng chày một lần. Cây gậy vô hình dài hàng nghìn dặm, vung một đường cung mạnh mẽ, đập vào Tiểu Nguyệt. Ong, nhưng như Khâu Bình dự đoán, cây gậy vô hình khi đến gần Tiểu Nguyệt, nó lập tức biến thành hư vô. Cây gậy xuyên qua Tiểu Nguyệt, không thể chạm vào cả về tinh thần lẫn vật chất. Làm lại, Khâu Bình tiếp tục quay ngược thời gian, những linh tính này có thể biến hóa thành vô số hình thái, có thể giống như thần niệm, dò xét từ xa, cũng có thể ngưng tụ thành vật chất thực, tấn công kẻ thù. Nếu vậy, có thể sử dụng chúng như môi giới để thực hiện thần thông chăng? Khâu Bình thấy ý tưởng này khả thi, lập tức vận chuyển thiên đao nhất tuyến. Thần thông này theo anh đã lâu, là tuyệt học anh tự ngộ ra, mặc dù đơn giản nhưng sức phá hoại rất mạnh. Không thể phủ nhận, việc vận dụng linh tính quy mô lớn để thi triển thiên đao nhất tuyến rất khó khăn. Điều này giống như một người lái xe xúc đất, yêu cầu anh ta sâu kim rồi làm ra một bộ quần áo. Cảm giác không tương thích cực độ giữa ý thức và cơ thể, khiến người ta muốn phát điên. Khâu Bình cẩn thận điều khiển linh tính mạnh mẽ lập tức sụp đổ như những khối xếp chồng cao. Lần này, Tiểu Nguyệt không gặp bất kỳ trở ngại nào, tiến sát đến thân thể của Hồng Sa Tinh. Quay lại, nhỏ nhỏ không tin, anh hiện có thể khẳng định rằng việc sử dụng linh tính để thi triển thần thông là khả thi, chỉ là độ khó rất cao. Anh lại quay ngược thời gian về lúc Tiểu Nguyệt rơi xuống, tiếp tục thử nghiệm sử dụng linh tính để thi triển thần thông. Có lần linh tính nổi loạn suýt nữa phá hủy Hồng Sa Tinh. Nếu công năng này lọt vào tay kẻ khác, sớm bị cấm. Nhưng Khâu Bình mỗi lần đều quay ngược thời gian, trở lại điểm ban đầu, liên tục thử nghiệm giới hạn của linh trùng. Không cẩn thận, Hồng Sa Tinh có thể không bị kẻ thù tấn công, mà bị đồng đội phá hủy. Khâu Bình liên tục thất bại hàng chục lần, tâm trạng ngày càng căng thẳng. Hôm nay thời gian đã dùng hết một nửa, cơ thể cũng vì quá tập trung mà mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đao nhất tuyến, lên. Bất ngờ, trong đầu Khâu Bình, linh tính dao động, toàn bộ linh giới của Hồng Sa Tinh cũng rung chuyển, một khe nứt không gian gần 10.000 dặm xuất hiện trên bầu trời. Khe nứt này không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngang qua bầu trời như vũ trụ muốn sụp đổ. Đây không thể gọi là cắt không gian, vì chiều rộng của nó lớn hơn Tiểu Nguyệt, trực tiếp nuốt chửng nó. Tiểu Nguyệt không kịp phản ứng, bị hút vào bên trong, bị đưa vào dòng chảy thời không. Thực ảo biến đổi gì cũng không quan trọng. Khi vào dòng chảy thời không, sẽ bị nuốt chửng bởi vòng xoáy vô tận, dù Khâu Bình tinh thông không gian cũng không dám nói mình sẽ toàn vẹn thoát ra. Nhỏ nhỏ gần như nhảy lên, anh cảm thấy đã nắm được bí quyết sử dụng linh tính để thi triển thần thông. Anh cần mượn quán tính của linh tính, từng chút một đẩy chúng, giống như lăn quả cầu tuyết, khiến chúng chuyển động theo quy luật. Cuối cùng các quỹ đạo linh tính va chạm, ngưng tụ thành pháp ấn, từ đó thi triển thần thông. Nhưng niềm vui của anh không kéo dài, mồ hôi lạnh đổ trên trán. Đầu anh như bị bọc trong lưới, quay vòng hàng chục lần. cảm giác chóng mặt cực độ xuất hiện, cơ thể như bị vắt kiệt, lạnh toát tay chân. Đáng sợ nhất là, khe nứt không gian vẫn mở rộng, như ai đó cắt bầu trời, muốn nuốt chừng cả một vùng tinh cầu. Trên bề mặt hồng sa tinh, nhiều linh trùng bị hút lên, tiến vào khe nứt. Lần đầu tiên sử dụng linh trùng để thi triển pháp thuật, Khâu Bình rõ ràng đã quá mạnh. Quy mô linh tính mạnh mẽ đã vượt xa thiên tiên. Anh sử dụng linh tính mạnh mẽ để thi triển thần thông, lại mượn nguồn năng lượng từ ba hành tinh, quán tính của thần thông vượt quá tầm kiểm soát. Kết quả duy nhất là linh tính tiếp tục thi triển thần thông theo quán tính, nuốt chửng mọi thứ. Nếu may mắn, anh có thể sống sót trong dòng chảy thời không, nhưng hàng chục nghìn người trên hành tinh sẽ chết tại đây. Quay ngược thời gian, dừng thời gian, nhỏ nhỏ hét lớn, thần thông hoàn chỉnh nhanh chóng đảo ngược, quay về trước khi hoàn thành. Nhưng anh như bị nước tạt, mồ hôi đầm đìa, bên trong cơ thể trống rỗng. Anh không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thời gian, nhưng không thể khôi phục pháp lực và thể lực qua việc quay ngược thời gian. May mắn, trong cơ thể anh có một củ nhân sâm lớn. Nhân sâm liên tục phóng thích dược lực, nhanh chóng nuôi dưỡng cơ thể, phục hồi sức mạnh và pháp lực. Chỉ trong chốc lát, pháp lực anh hồi phục được 3 phần. Anh vẫn còn sợ hãi, không dám thử nghiệm thêm. Vừa rồi suýt nữa thì quá tay. Với những lần thử nghiệm liên tục, anh đã tiêu tốn hầu hết thời gian hôm nay. Nhanh chóng kết thúc, công việc hôm nay đã quá tải. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn bầu trời, vì thời gian dừng lại, tiểu nguyệt dừng lơ lửng trên không, mọi thứ đều tĩnh lặng. Là các ngươi đẩy tôi đến nước này, ai bảo các ngươi đến gây rắc rối cho tôi. Nhỏ nhỏ trong lòng vẫn còn giận, anh điều động tất cả linh tính trong linh giới, biến chúng thành một cây gậy lớn. Bùm, anh vung gậy lớn từ xa, đánh mạnh vào Tiểu Nguyệt. Tôi cho ngươi không được yên. Bùm, tôi cho ngươi xâm nhập trái phép. Bùm bùm, tôi cho ngươi khiến tôi tiêu hao nhiều đến vậy. Bùm bùm bùm, nhỏ nhỏ vừa vung gậy, vừa lầm bầm chửi rủa, vẫn thấy cách dùng linh tính đơn giản bạo lực này phù hợp với mình, cứ đập mạnh là được. Anh không biết đã đập bao nhiêu lần, cuối cùng đến khi hết thời gian của hôm nay, anh mới ngừng. Bật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ mặt trời trên đầu anh lại bắt đầu nhảy, rồi biến mất. Thời gian tiếp tục trôi, cũng có chút thủ đoạn đấy chứ. Trên Tiểu Nguyệt, một cô gái với ánh mắt lạnh lùng đứng trên đài cao, cảm nhận áp lực khắp bốn phía, nhưng sắc mặt cô ta không chút thay đổi, tựa như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cô nở nụ cười lạnh, vung tay làm phép. Bất ngờ, Tiểu Nguyệt rung chuyển mạnh, cơ thể cô bị lực lượng đó nghiền nát. Tiểu Nguyệt giống như trải qua động đất cấp 10, lâu đài lập tức tan vỡ, vô số mảnh vụn B, N, R. Mặt đất nứt toác, tạo thành vết nứt dài hàng chục dặm, gần như xuyên qua Tiểu Nguyệt. Sau đó, Tiểu Nguyệt với tốc độ cực nhanh bay ngược về, biến thành một đốm sáng, biến mất trong không gian. Thật là hoành tráng, Khâu Bình che mắt nhìn, thấy Tiểu Nguyệt vỡ vụn, lòng vui mừng. Người dám kiêu ngạo, không biết nơi này là đâu. Cũng dám làm loạn. Không xa Khâu Bình, Cố Tiểu Uyển cuối cùng cũng nạp xong năng lượng cho pháo đồng B, N, R. Một tia sáng trắng đuổi theo Tiểu Nguyệt, nhưng vì Tiểu Nguyệt bị Khâu Bình đập nhiều lần, đã lệch khỏi quỹ đạo, pháo đồng không chạm tới nó. Mọi người ngạc nhiên nhìn bầu trời, Tiểu Nguyệt vừa mới hung hãn đã bay ngược lại, lại còn tàn tạ như vậy, thật bất ngờ. Mọi người còn ngẩn ngơ gì nữa? Đi xem trên Tiểu Nguyệt có bảo vật gì không, có ai sống thì bắt làm tù binh. Khâu Bình hét lớn, mọi người mới như tỉnh mộng, từng người vận dụng thần thông, đuổi theo. 3 con rồng cưỡi mây bay, Cố Tiểu Uyển lấy ra xe ngựa đồng xanh, chở theo mấy người lão quỷ, báo tử đầu nhấp nháy thân hình, lao lên trước. Tiểu Nguyệt có sức hút lớn đối với tộc báo Nguyệt, anh ta không muốn tụt lại phía sau. 2. Cuộc sống thật cô đơn như tuyết. Nhỏ nhỏ thả lỏng, chậm rãi tìm chỗ nghỉ ngơi, là lãnh đạo, giải quyết vấn đề chính là đủ, mấy việc nhỏ này để cấp dưới làm. Chỉ tiếc, bây giờ không có ai xoa dịu, anh không khỏi nhớ đến nhỏ nhỏ, ngôi sao của ngài thật ấn tượng, giữa những cuộc trò chuyện, kẻ thù mạnh mẽ bị tiêu diệt, thật khiến chúng tôi ngưỡng mộ không kìm nén được. Lúc này, một giọng nói lấy lòng vang lên, anh nhìn lên, thấy lão thủ yêu, thì ra cây mà anh dựa vào không phải cây thật. Mà là lão thủ yêu biến thành. Thân cây mọc ra khuôn mặt, hai nhánh cây biến thành cánh tay, run run, biến thành hình dạng người cây. Miệng hắn không ngừng khen ngợi, lòng rất lo sợ. Khi Tiểu Nguyệt sắp rơi xuống, suýt nữa hắn chết vì sợ, biến mình thành cây. Một phần để ngụy trang, một phần nếu Tiểu Nguyệt rơi xuống, dù bị nghiền nát, hắn có thể trốn đi bảo toàn mạng sống. Nhưng không ngờ, đám người nhỏ nhỏ mạnh đến mức không thể tin được, hắn chưa kịp nhìn rõ cách đối phó, Tiểu Nguyệt đã bị tiêu diệt. Rõ ràng phải ôm chặt chân này, ngôi sao đại nhân, tài trí hơn người, uy nghiêm khắp vũ trụ, vô song vô đối. Lão tụ yêu há miệng, định khen tiếp, nhưng nghe thấy trên đầu có tiếng khen chói tai. Là con vẹt mắt lé, đang hét to, con vẹt này, sao đột nhiên thông minh vậy, trước đây nói không trôi chảy. Lão tụ yêu cảm thấy lo lắng, có cảm giác xấu về con vẹt. Lời khen nhỏ nhẹ của nó rất nguy hiểm, là đối thủ đáng gờm. Ta đi qua vô số nơi, gặp vô số người, nhưng chưa từng gặp ai tài năng như ngôi sao đại nhân. Hắn không muốn thua con vẹt, lập tức khen ngợi. Lão tụ yêu cười lạnh trong lòng, ta đã luyện khen nhiều năm, không thua ai. Cứu mạng giống như tái sinh, ngôi sao đại nhân như cha mẹ tái sinh của chúng tôi. Nghe nói ngài không có con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm nay, ngài là cha của tôi. Mắt đậu đen của con vẹt lé gần như dính nhau, trông rất thông minh. Lời nói của nó quá đỗi táo bạo. Ta cạn lời, thật mất mặt. Với tuổi này của nhỏ nhỏ, không có con mới lạ. Quá đê tiện, đồng tử của lão thụ yêu rung chuyển, gần như chết chắc. Tuổi này khen ngợi thì được, nhưng nhận làm nghĩa phụ thì không nói được. Ôi, quá mức rồi, làm sao ta tốt như các ngươi nói. Ta chỉ làm những gì lãnh đạo tốt nên làm. Nhỏ nhỏ liên tục vẫy tay, nhưng nhìn con vẹt với ánh mắt ân cần. Người nói, nghĩa tử này mắt tuy lé nhưng nhìn lâu cũng thấy ưa mắt. Trước đây không để ý, chúng còn có khả năng này. Thế giới này không thiếu ngựa quý, mà là thiếu người như ta, có tài nhìn xa trông rộng. Cách chương.